Hương mật tựa khói sương. Tác giả Điện Tuyến. Dịch giả Nguyễn Thu Phương. Do Hiểu Kỳ diễn đọc. Chương 21. Phượng này, hoàng này. Ta ngồi trên mép giường, nghĩ lại việc đem qua bị lũ quỷ trấn linh cắn bị thương. Bây giờ trên chân vẫn còn lưu lại những đường lõm nông sâu. Nhìn những vết thương ấy trong lòng ta bỗng thấy buồn buồn. Chỗ tiểu ngư tiền hoàng có một loại linh dược trị thương. Lần trước không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào. Ta trốn đến Vong Xuyên, sau đó lôi theo cả tấm thân đầy thương tích trở về. Tiểu ngư tiền hoàng liền sai dược tiên đến Đông Hải lấy nước mắt giao nhân về, chế ra một loại thuốc tinh diệu, có thể trị thương giảm đau. Chỉ có điều, nếu đến chỗ hắn lấy thuốc, hắn sẽ biết là ta lại đến ma giới, mà như vậy, dĩ nhiên sẽ không vui. Mai thai hôm qua, nhân lúc nửa đêm, ta đã biến thành một làn hơi nước trốn xuống địa ngục, rồi lại lặng lẽ quay trở về thiên giới. Không làm kinh động đến quỷ hai thần. Vết thương hiện tại chỉ là vết thương ngoài da, cắn răng chịu đựng một chút là sẽ qua. Đang nghĩ như thế, ta bỗng lạnh người khi nhìn thấy một ánh mắt sáng lướt qua. Mịch Nhi. Tiếng gọi trầm trầm vang lên. Ta giật mình, lúng túng vơ vội một góc chăn lụa, vội vàng che chân lại. Chân của nàng bị sao vậy? Tiểu ngư tiền hoàng nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế được làm bằng gỗ hoàng dương, giọng bình thản hỏi. Hôm qua nàng đã đi đâu? Ta thoáng sợ sệt, ấp a ấp úng. Chẳng đi đâu cả, chỗ nào cũng không đi, chỉ là. Tiểu ngư tiền hoàng bóp bóp ấn đường đang nhăn lại, không nói gì. Vén chiếc chăn vốn không thể che giấu nổi những vết thương loang lổ trên chân ta ra. Ngay lập tức, vết thương hiện rõ trước mắt hắn. Ta co đầu ngón chân lại. Hắn lại nói tiếp. Mịch Nhi, nàng cũng biết, dù nàng có làm việc gì, thì ta cũng không trách nàng. Nàng không cần phải giấu ta, nhưng ta nhất định sẽ không tha thứ cho việc nàng làm tổn thương bản thân mình. Có phải đem qua nàng lại đến Vong Xuyên không? Ta không đáp, cảm giác căng thẳng như đang làm một chuyện xấu xa trong ta được giải thoát. Thì ra hắn chỉ nghĩ là ta đến Vong Xuyên. Hắn thở dài, rút từ trong ngực áo ra lọ thuốc trị thương, tự tay bôi thuốc cho ta. Chẳng biết vì sao, ta bỗng thấy ngại ngùng, rút chân lại nói. Hai là để ta tự xoa thuốc. Hắn vẫn không buông tay. Chân mày cũng không hề nhúc nhích, bình tĩnh nói. Giữa ta và nàng, còn phải e ngại chút việc này sao? Ta không nói gì, hắn nắm lấy chân ta. Mịch Nhi, lúc nào nàng mới đồng ý lấy ta? Ta bất giác co chân lại, nói. Ngươi cũng hiểu, ta đang bị trúng gián đầu thuật, không truyền sang ngươi mới là việc tốt. Hắn ngừng lại hồi lâu. Rồi mới tiếp tục xoa thuốc, đôi mắt dịu dàng ấm áp chăm chú dõi theo cử động của hai tay, miệng không ngừng nhắc lại một cách vô thức. Gián đầu thuật ư. Xong xuôi, hắn ngẩng đầu mỉm cười với ta. Nàng biết là ta không quan tâm mà, huống hồ, ta e là ta còn trúng gián đầu thuật trước cả nàng ấy chứ. Ta lặng người, bế tắc, không biết nên trả lời thế nào đây. Hắn lại cúi đầu xuống, nhẹ nhàng bôi thuốc cho ta, dường như không để ý, cũng không phải là đang đợi câu trả lời của ta. Lúc đó, ta mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người chúng ta ngồi đối diện nhau mà không nói một lời. Đến khi hai chân ta đã được xoa thuốc 7-8 lần, hắn mới buông ra, đứng dậy, vuốt vuốt vạt áo không một nếp nhăn, nói: "Ta phải đi luận bàn cùng chư tiên. Hai ngày này, nàng phải ngoan ngoãn tĩnh dưỡng ở đây." Ta đáp lại, nhìn theo hắn đang quay người đi ra. Yểm Thú nằm ngoài cửa, bụng vẫn căng tròn, vì tối qua được ăn uống no nê. Thấy Tiểu Ngư Tiên Quang đi ra, nó vội lùi lại phía sau, sợ hãi cúi rạp đầu xuống đất. Chờ đến lúc hắn đi hẳn, mới liếc nhìn theo bóng dáng đã khuất xa của hắn. Ly Châu bưng đồ điểm tâm sáng vào, vừa nhìn thấy ta, liền lải nhải, cuối cùng kết thúc câu chuyện dông dài, bằng một câu: "Tiên thượng, nếu cứ không yêu quý bản thân mình như vậy, sẽ càng khiến cho thiên đế bệ hạ thèm lo lắng thôi." Ta thật không hiểu, một người đã là thiên đế, quyền lực tuyệt đỉnh như Tiểu Ngư Tiên Quang, mà qua lời nói của Ly Châu, lại trở thành một thư sinh nho nhã đa sầu đa cảm, thật là khiến cho người ta khó hiểu. Ta vốn cho rằng, vết thương ở chân, chỉ cần hơn 2 ngày là khỏi, nhưng phải mất đến nửa năm sau, nó mới hoàn toàn bình phục. Trong vòng nửa năm này, mỗi lần đứng dậy đi lại, là chân ta lại đau như bị gai đâm. Mặc dù trong lòng, lúc nào cũng vang lên những tiếng kêu gào dục dã, ta đi tìm cái kẻ đã hạ thủ mình. Mặc dù biết bao lần, ta đấu tranh vật lộn, nhưng chỉ có thể vịn vào Ly Châu, mò mẫm lần theo những vách tường, hổn hển bước lên cửa toàn cơ cung. Chỉ khi nằm, hoặc ngồi, ta mới thấy không đau. Dĩ nhiên, càng không thể cởi mây đạp gió, vì thế, trong suốt nửa năm, ta không hề bước chân ra khỏi toàn cơ cung. Mặc dù không được ra ngoài, song chỉ cần nghĩ đến việc cái kẻ đang ở đầu bên kia của lục giới sẽ sống lại, lòng ta như được an ủi. Mật cũng không ăn được nhiều, còn cơm thì thỉnh thoảng mới ăn được vài bữa cho ra hồn. Vì thế ta càng tin chắc rằng, dáng đầu thuật là do Phượng Hoàng truyền vào cơ thể ta, chỉ là yêu thuật này thay đổi thất thường. Cứ ngày nào nghĩ đến hai người, Tuệ Hòa và Phượng Hoàng, ta lại thấy lòng ngực mình khó chịu bức rứt. Cũng chính vì vậy mà ta cho rằng mình vẫn chưa khỏi hẳn. Hôm nay trưởng phương chủ bay lên thiên giới, gặp Thái Bạch Kim Tinh, bớt chút thời gian ghé qua thăm ta. Rất may vết thương cũng đã gần bình phục. Vậy nên ta bỗng nổi hứng, tự tay pha trà mời trưởng phương chủ. Mối quan hệ giữa hoa giới và thiên giới căng thẳng là do thiên đế và thiên hậu trước đây. Giờ Tiểu Ngư Tiên Quang đã lên làm thiên đế, hoa giới đã bãi bỏ lệnh cấm kết giao với thiên giới. Thần tiên tinh linh giữa hai giới, vì thế mà ngày càng qua lại thân thiết với nhau. 12 năm qua, mỗi lần lên thiên giới, 24 vị phương chủ đều đến thăm ta. Chỉ có điều, dáng đầu thuật mỗi ngày một ăn sâu vào cơ thể ta, hút máu ta, làm cho bệnh tình ta càng thêm nguy kịch. Cho dù họ đến, ta cũng chỉ ngồi im lặng, hỏi câu nào thì đáp lại câu đó, thường hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Có lúc, Tiểu Ngư Tiên Quang thấy tinh thần ta không tốt, bèn giúp ta từ chối khéo khách đến thăm. Vì vậy, hôm nay thấy ta thay hắn rót trà, trưởng phương chủ không khỏi ngạc nhiên. Cẩm Mịch, gần đây sức khỏe của con thế nào? Ta nhấp một ngụm trà, nghĩ ngợi trong đầu, cuối cùng không kìm lòng được, bèn thỉnh giáo trưởng phương chủ. Trưởng phương chủ, chắc cũng biết trần gian có một loại yêu thuật, gọi là dáng đầu thuật. Trưởng phương chủ gật gật đầu. Cũng có nghe qua, nghe nói ai trúng dáng đầu thuật sẽ mất hết tâm tính, lời nói và hành động, như bị người khác khống chế, không là chính mình. Đúng vậy, ta gõ nhẹ vào chén trà. Ta e là mình đã trúng dáng đầu thuật. Trưởng phương chủ đặt mạnh chén trà đang cầm trên tay xuống, nhìn ta một cách kỳ quái. Ta biết người không hiểu sự tình, bèn thuật lại triệu chứng của mình trong những năm qua, sắc mặt trưởng phương chủ càng lúc càng trùng xuống, cuối cùng nhăn mày lại, trầm ngâm như đang chìm vào suy tưởng. Hồi lâu sau, người nâng mặt ta lên chăm chú nhìn, rồi hỏi một câu khiến ta giật mình. Cẩm Nhi, không phải là con đã yêu hỏa thần chứ? Ta buông tay, chén trà rơi xuống vỡ tung tóe trên mặt đất. Không phải, tuyệt đối không phải, làm sao có thể? Ta đứng phắt dậy, kiên quyết phủ định suy đoán của trưởng phương chủ. Chỉ là ta trúng gián đầu thuật của hắn. Hôm đó, ta còn nhìn thấy một viên trân châu màu gỗ đàn hương. Viên trân châu đó nhất định có vấn đề. Ta nắm chặt lòng bàn tay. Trân châu, còn nói đến viên trân châu nào? Sắc mặt trưởng phương chủ trở nên kinh ngạc. Còn nhớ không rõ, chỉ nhớ được, nó giống như một viên Phật châu. Quả nhiên, viên trân châu đó có điều kỳ lạ, nhất định có liên quan đến gián đầu thuật. Nói đến đây, mặt trưởng phương chủ đã tái nhợt. Nói đến trân châu nào vậy, cho ta cùng nghe với. Bên ngoài, tiểu ngư tiền quang cũng vừa hai đến. Hắn cầm lấy chiếc khăn ly châu đưa cho, lao hai tay, tươi cười bước vào. Hắn chọn chiếc ghế sát ta rồi ngồi xuống, không hề quan tâm đến địa vị tôn kính của một thiên đế. Sau một hồi, nghe trưởng phương chủ đoán già đoán non, ta vẫn còn đang bực tức, chẳng muốn nghĩ gì nữa bèn nói. Nói tiếp chuyện về gián đầu thuật đi. Tiểu ngư tiên quang xa sầm nét mặt. Hả? Quay lại nhìn chân của ta, dịu dàng hỏi. Hôm nay còn đau nữa không? Thiếp cũng muốn nói với chàng, chân thiếp đã bình phục được nhiều rồi. Nếu vết thương này không được chữa trị bằng linh dược của tiểu ngư tiên quang, thì chắc một năm rưỡi nữa cũng không thể khỏi. Bây giờ khá hơn là nhờ có hắn. Ta đứng dậy đi vài bước cho hắn xem. Hắn mỉm cười lắc đầu, rồi quay người lại thăm hỏi trưởng phương chủ. Trưởng phương chủ sau khi nghe ta nhắc đến chuyện viên đàn châu, lòng vẫn chưa yên, sau khi nói vài câu khó hiểu với tiểu ngư tiên quang, liền cáo biệt ra về. Ta dừng bước, bất giác ngoái đầu lại. Tiểu ngư tiên quang, cúi mặt chăm chú nhìn lá trà trong chén, một làn khói bốc lên mù mịt, phả lên mặt hắn, mờ mờ hồ hồ, bỗng nhiên hắn cười nhạt, hồi lâu hắn nói. Mặc dù tái sinh, nhưng lại rơi vào ma giới. Hắn ngẩng đầu, chằm chằm nhìn ta. Hắn đã tái sinh được nửa năm rồi, lại có thể lẩn trốn kỹ trong một khoảng thời gian dài như thế. Đến hôm nay, thiên giới mới biết. Không hiểu sao lòng ta bỗng thấy nhẹ nhõm. Bây giờ, người ở âm phủ đều gọi hắn là Thượng Tôn. Hắn nhấp môi, tiếp tục bình thản nói, như thể không liên quan gì đến mình. Chỉ trong vòng nửa năm, thập điện Diêm Vương đều bị hắn thu phục. Chiếc nắp sứ màu xanh lam trên tay hắn chậm chậm quay nửa vòng, âm thanh khẽ khàng, cứ lượn lờ khắp vòng không chịu đi. Chủ đề câu chuyện cũng thay đổi theo vòng quay đó. Bạch Nhi, sao chân nàng lại bị thương? Ta ngẩn người, nói. Chàng biết mà, do bọn quỷ ở Vong Xuyên cắn bị thương. Hả? Hắn nhìn ta, một quần sáng vỡ vụn lướt qua. Ta quay người, bỗng nhiên thấy lòng hơi buồn, vội vàng nói. Thiếp đi bôi thuốc. Mịch Nhi, nàng nên nhớ, ba phần thuốc, bảy phần dưỡng, chân của nàng vẫn chưa khỏi hẳn, vẫn cần phải tĩnh dưỡng. Hắn dịu dàng dặn với theo, ta dừng lại một lúc. Khi bước đến cửa, ta ngoái đầu nhìn lại. Lúc đối diện với đôi mắt êm đềm như màn đêm kia, ta chợt nghĩ. Không thể nhìn thấy được cát sỏi trong hồ nước, không phải vì hồ vừa trong vừa cạn, mà là do hồ nước quá sâu, căn bản không thể nhìn thấy đáy. Nếu không nhìn thấy đáy, thì sao biết được ở đó có cát sỏi hay không? Ngày hôm sau, nhân lúc tiểu ngư tiên quang, luận pháp cùng dịch thánh chân quân, ta lại trốn khỏi thiên giới, yểm thú cứ nhảy nhót bám theo ta. Mặc cho ta có dụ dỗ đe dọa thế nào, nó cũng chỉ chớp chớp đôi mắt tròn to long lanh nhìn ta, đợi đến lúc ta quay đi, lại mừng rỡ chạy theo. Chẳng còn cách nào khác, ta đành phải cho nó đi cùng. Vừa mới đi khỏi Nam Thiên Môn chưa được bao xa, ta giật mình khi nhìn thấy một đống xanh lè nằm giữa đường. Nhìn kỹ lại, thì ra là một con rắn lục nằm cuộn tròn. Ta bất giác nhắm mắt nghĩ thầm. Suýt nữa thì dẫm phải. Con rắn bỗng rung rung đuôi, biến thành một người xanh lè từ đầu tới chân. Nhìn bộ dạng đó, ta bỗng nhớ đến một chuyện. Trước khi bước ra cửa, hình như ta quên xem quẻ. Quả nhiên vừa lỡ việc người, vừa lỡ việc mình. Đáng trách, đáng trách. Mỹ nhân, cuối cùng ta cũng bắt được nàng rồi. Mặc dù Phốc Xích Quân không tròn vo vo như lão hồ, nhưng cũng là một nam yêu cao lớn. Hắn đứng chặn giữa đường như thế, ta bỗng trở nên lùn một mẩu, không thể đi qua được. Ta bình tĩnh lùi lại hai bước, lại nghe thấy Phốc Xích Quân lải nhải. Vài năm không gặp, mỹ nhân sao lại gầy đi nhiều thế này? Thật là giống liễu yếu bay trong gió, ta nhìn mà thương. Vẻ đẹp của hoa thần và thủy thần, đúng là chân truyền. Ta quyết định sẽ soạn lại cuốn Lục Giới Mỹ Nhân Thưởng Tích Bảo Điển. Giờ đây vẻ đẹp của Mịch Nhi, chắc chắn đứng đầu lục giới không ai sánh kịp. Ta xua tay khiêm tốn nói, thường thôi, chỉ một chút phong tao mà thôi. Thực ra, Phốc Xích Quân ngươi cũng rất là phong tao. Phốc Xích Quân thoải mái sướng mài, nói, phong tao là một loại mỹ đức. Ta trịnh trọng gật đầu, chỉ là hùa theo qua quýt mà thôi, lại nhìn mặt trời nói, thật ra lợi ích ý nhiều mới là mỹ đức, Phốc Xích Quân có lẽ còn có việc phải làm. Phốc Xích Quân đột nhiên cúi đầu, thành thật nói, không có gì, chỉ là ta muốn xem người đẹp. Sau khi chịu tang cha xong, sống có tốt hay không? Nói rồi mặt hắn bỗng trở nên dữ tợn, đầy phẫn nộ. Chỉ hận đám thiên binh canh cửa, cứ nhất quyết không cho ta vào, nói là phải có chỉ thị viết tay của thiên đế mới được. Ta biết. Phốc Xích Quân vờ như hiểu ra điều gì, gật gật nói. Nhất định là Nhuận Ngọc Tiểu Long đố kỵ với vẻ đẹp phong tao hút hồn của ta. Nếu đứng cạnh, sẽ bị ta lấn át, sợ khi ta xuất hiện, nàng sẽ siêu lòng vì ta. Hắn nắm tay lại. Ta thực sự khâm phục khả năng nói chuyện lạc đề của Phốc Xích Quân. Bất luận nói về cái gì, cuối cùng hắn cũng nói đến chuyện yêu đương. Phốc Xích Quân bỗng giơ móng vuốt, chộp lấy tay ta, trịnh trọng nói. Cho ngài không bằng gặp ngài, người đẹp. Hay là hôm nay nàng hãy trốn cùng ta. Ta lại ngẩng đầu lên, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, xua xua tai, nói, để hôm khác sẽ trốn, hôm nay ta có chuyện. Ta chẳng dễ gì mới có được cơ hội thoát ra khỏi tảng đá cản đường Phốc Xích Quân này. Đang định tiến về phía trước, bỗng nghe thấy tiếng Phốc Xích Quân vọng lại từ phía sau. Nghe nói Điểu Nhi tái sinh rồi, giờ hắn rơi xuống ma giới, trở thành ma tôn, hồ mưa gọi gió, sừng vườn sừng bá. Mỹ nhân không phải, nhân lúc nhá nhem tối, hàm vui chạy đến tìm hắn chứ. Ta đứng khựng lại, có cảm giác như bị nhìn thấu tim gan. Mỹ nhân à, ta khuyên nàng tốt nhất đừng đi, Điểu Nhi đó không phải là Điểu Nhi của ngày xưa nữa. Ngày đó hắn chưa hẳn đã nổi bật, mà còn kiêu ngạo đến mức khiến người khác chỉ muốn bóp chết. Nhưng bây giờ, sự kiêu ngạo đó còn không thể hình dung nổi. Thập điện Diêm Vương cũng bị quy phục dưới tay hắn, để trèo lên ngôi vị ma tôn. Điểu Nhi đó không có gì là chưa làm. Gần đây còn tắm địa ngục trong biển máu. Những kẻ chống đối hắn đều bị diệt trừ, không sót một ngọn cỏ. Địa ngục giờ đây không ai dám đối đầu với hắn. Thập điện Diêm Vương, nhìn thấy hắn là phải cung kính gọi hắn hai tiếng thượng tôn, Huống hồ, ngày xưa hắn chết dưới lưỡi dao của nàng, nếu để hắn nhìn thấy nàng. Ta mím môi, ta vẫn muốn nhìn thấy hắn, nhìn từ phía xa. Phó Xích Quân nhìn ta dè dặt, khuôn mặt đầy cảm thông. Mỹ nhân, có phải nàng đã bị buộc nhầm dây tơ hồng không? Sao lại ưng hắn chứ? Một luồng gió lạnh lướt qua mặt, có một nỗi đau âm thầm nhói lên trong tim ta, e rằng không phải do dáng đầu thuật phát tác. Ta quay người, bỏ lại Phó Xích Quân, đang huyên thuyên đằng sau, cởi lên một đám mây ngũ sắc bay đi. Đến bờ Vong Xuyên, ta trả tiền cho ông lão lái đò, rồi sải bước lên thuyền. Yểm thú nhảy nhót theo sau, bỗng dưng thuyền lắc lư, có tiếng cười hi hi vang lên. Lão quán, nhân tiện cho ta qua sông cùng nhé. Lúc đó, ta mới nhận ra, thì ra Phó Xích Quân vẫn bám theo ta suốt đường đi, mặt ta không giấu nổi thất vọng. Ông lão lái thuyền thật tinh ý, chỉ cần liếc một cái, đã hiểu ta không muốn cho Phó Xích Quân đi cùng. Nhẹ nhàng nói, thưa công tử, thuyền của lão phu nhỏ, nếu chở thêm một người nữa, e rằng sẽ nguy hiểm. Phó Xích Quân sầm mặt xuống, nghiêm giọng nói, lão quán đang ám chỉ ta béo hả? Vừa nói vừa tức giận, giơ tay ưỡn ngực về phía ông lão lái đò. Lão thử nắn cánh tay cường tráng của ta, thử sờ phần bụng vững chãi của ta, ta béo ở chỗ nào? Rõ ràng là lão quán đang chà đạp lên lòng tự trọng của một công tử đẹp trai dễ bị tổn thương như ta. Đương nhiên, công tử đẹp trai này sẽ không đòi cò với lão, chỉ cần lão cho ta đi cùng, ta sẽ không đòi lão tiền bồi thường. Ta bỗng nhớ lại Thiên Bồng Nguyên Soái, có chiêu, tất sát kế sở trường, còn gọi là quật lại một đòn. Sao lại truyền cho Phó Xích Quân này kia chứ? Ông lão bị dọa sững người, cuối cùng đành phải chở Phó Xích Quân, ta và yểm thú qua sông. Ta thở dài. Một cái đuôi vốn đã phiền phức lắm rồi. Giờ lại thêm một cái đuôi nữa, càng chẳng hay ho chút nào. Huống hồ, hai cái đuôi này lại quá ư nổi bật. Yểm thú, toàn thân đầy vằn hoa mai thanh nhã, nhìn là biết đến từ thiên giới. Còn Phó Xích Quân, càng không phải nói, từ khăn đội đầu đến giày dép, đều xanh lét một màu. Quả là trên trời dưới đất, không kiếm được kẻ thứ hai. Ta đang lo lắng, bỗng Phó Xích Quân lắc người, biến thành một nữ yêu dịu dàng. Kế đó, biến yểm thú thành một con chó chóc đầu. Yểm thú xoay mình vào vũng nước, thất kinh, bực tức vô cùng. Ta móc ra đôi tai thỏ trước lúc đi, đã nhét trong tay áo. Đôi tai thỏ này là đồ của ma giới, mang yêu khí, có thể che giấu được tiên khí mà ban ngày ta không thể giấu được. Ta đội tai thỏ ra phía sau, hóa thân thành một con thỏ trắng. Yểm thú thấy ta biến thành thỏ, nhất thời bình tĩnh lại, mở to đôi mắt long lanh nhìn ta. Ta không để ý đến hai kẻ bọn họ, vẫy một đám mây đen bay về phía trước, chỉ nghe thấy Phó Xích Quân gào thét đằng sau. Mỹ nhân, nàng chậm lại chút đi, vả lại, nàng có biết hắn ở đâu không đó? Phượng Hoàng, không phải Ngô Đồng không dừng chân, không phải trúc không ăn, không phải nước suối trong không uống. Hắn rất kỹ tính, là thư đồng bên cạnh hắn suốt 100 năm, ta tự nhận ra điều đó. Nước ở đó trong lành nhất, ngô đồng ở đó xanh tươi nhất, ở đó chỉ trồng cây phượng tiên đơn điệu và nhạt nhẽo nhất, đó chính là nơi hắn ở. Phân biệt được mùi vị của nguồn nước và hoa cỏ gần đó, ta tìm đến được một phủ đệ rộng lớn, trên cửa treo một tấm biển rất to, nhìn từ đằng xa không thấy đề một chữ nào. Ta đứng giữa đường, nhìn tấm biển không chữ. Khắp nơi toàn là bọn yêu ma hình thù quái dị, muôn hình vạn trạng chen chúc huyên náo. Đột nhiên một tiểu yêu nhảy ra hô lớn. Đã đến giờ ngọ, thượng tôn rời phủ. Một thoáng sau, bọn yêu quái đi trên đường dừng bước, tự động dạt sang một bên, mặt lộ rõ vẻ e sợ cung kính. Ta chết lặng, vì mình đã chậm một bước. Con đường vốn chen chúc hổ lốn, toàn là yêu quái, giờ chỉ có ta ngồi trơ trơ ở giữa. Đúng vào lúc đó, Pháp Xích Quân hồng học chạy đến, nằm rạp xuống đất chộp lấy ta, ôm vào lòng, sau đó trà trộn vào đám yêu ma hai bên đường. Vừa mới nhập bọn cùng đám yêu ma, cửa phủ bỗng mở to. Pháp Xích Quân nói, nguy hiểm quá, mai mà nhanh một bước. Từ trong vạt áo Pháp Xích Quân, ta thò đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy dưới cánh cửa lớn, với tấm biển không chữ kia, hai hàng nữ yêu thân hình đẩy đà, dáng người uyển chuyển, nói đuôi nhau bước ra, tay cầm cốc vàng. Bọn yêu tinh xung quanh nhìn thèm rõ rải. Tiếp đến là hai hàng nam yêu, hoàn toàn trái ngược với các nữ yêu đi trước. Bọn chúng hình thù kỳ quái dị dạng, đầu trâu mặt ngựa, xấu đến độ khiến người ta chẳng dám nhìn bằng hai mắt. Sự trái ngược này ta có thể hiểu, mà giới có quỷ La Sát là loại quỷ tàn bạo nhất. Nam thì xấu, nữ thì đẹp, nhưng đều ăn thịt người. Không ngờ quỷ mở đường lại toàn là quỷ La Sát. Bỗng nhiên trước mắt ta tối sầm lại, một đám mây đen ngòm như mực. Viền ánh vàng từ không trung hạ xuống, hung hăng che lấp ánh mặt trời chính ngọ. Một chiếc xe kéo ầm ầm tiến ra từ phủ đệ, tim ta bỗng đập nhanh hơn, nhanh đến mức như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Ta tưởng chừng không thể chịu đựng thêm được nữa. Rất nhanh, bốn quái thú khổng lồ, mặt xanh nanh vàng, kéo theo một chiếc xe lớn màu đen xuất hiện phía sau đám quỷ La Sát. Bánh xe gỗ mùng, nghiền trên mặt đất, âm thanh sát phạt vang vọng như sấm rền. Xe đi qua đâu, nơi đó mây đen tàn tác, trời long đất lở. Giữa tấm rèm cửa xe đính đá màu máu đỏ quạch, đàn đồng đưa, giữa hư hư ảo ảo, là một người, nửa nằm nửa ngồi, dung mạo trác tuyệt, ánh mắt lạnh lùng. Hắn mặc một chiếc áo trơn màu đen huyền, chỉ vậy thôi, cũng chói lòa đến mức người ta không dám chăm chú nhìn. Trên xe, Hạ Thành Lục Điện quỳ rạp bẩm báo, những kẻ xung quanh sợ hãi cúi đầu, mặt lộ rõ vẻ cung kính thần phục. Dường như chuyện quỷ La Sát mở đường, quái thú kéo xe, Hạ Thành Lục Điện khấu đầu bẩm báo, là điều đương nhiên ở chốn này. Ta nhìn hắn, tim đang đập dữ dội, bỗng nhiên im bặt, chỉ sợ một tiếng đập nhỏ cũng khiến hắn nghe thấy và phát hiện ra. Ta nhìn chăm chăm đôi mắt phượng hẹp dài của hắn, lòng bất chợt dâng lên một nỗi mong ngóng lạ lùng. Ta mong hắn nhìn thấy mình, chỉ cần một ánh nhìn lướt qua thôi cũng được. Ta nhớ lại lời đồn đại về dung mạo đứng đầu lục giới, không ai sánh bằng của hắn. Trước đây, ta không nhận ra điều đó, chỉ hôm nay mới ngạc nhiên phát hiện ra, hắn cực kỳ khôi ngô tuấn tú. Nhưng ta phải hận hắn đến tận xương tủy, phải thấy hắn là người xấu xí nhất trên thế gian này mới đúng. Cha mẹ hắn giết hại mẹ ta, còn hắn thì giết hại cha ta. Đến khi chết, hắn vẫn hạ độc thủ lên người ta. Đúng vậy, ta phải hận hắn, nghiến răng nghiến lợi, đấm ngực dậm chân mà hận hắn. Mỹ nhân, nàng làm thế là đúng. Hắn đáng chết, thật rất đáng chết. Câu nói vô tình của Pháp Xích Quân kéo ta ra khỏi suy tưởng. Những kẻ nào khôi ngô hơn ta đều đáng chết. Dung mạo của tên này sau khi tái sinh càng khiến trời đất không dung, thần tiên phẫn nộ. Ta phút chốc không biết nói gì. Pháp Xích Quân cúi đầu thì thầm, nghe nói cái tên Hạ Thành Lục Điện nói giáo cho giặc này có công lớn, giúp kẻ bán nước hại dân kia tái sinh, vì thế rất được hắn tín nhiệm. Hai kẻ này lộng hành khắp ma giới, một tay che cả bầu trời, sớm nắng chiều mưa, lật lọng như trở bàn tay. Ta nhìn theo chiếc xe đã đi qua, tâm trí như không còn ở đây nữa, lẩm bẩm. Hả? Hai người đó sớm nắng chiều mưa. Không ngờ, ta vừa dứt lời, bọn yêu ma xung quanh đều quay lại nhìn vào cái đầu đang lộ ra trong vạt áo Phốc Xích Quân của ta. Ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Phốc Xích Quân cười trừ nói, con thỏ xinh đẹp tinh ranh của ta, đang học nói, đang học nói. Bọn yêu quái lúc đó mới quay mặt bước đi. Đằng xa, chiếc xe kéo bỗng nhiên dừng lại. Trên xe có người quay đầu lại. Phốc Xích Quân nhanh như chớp cúi đầu xuống. Người đó chậm chậm quét mắt qua đám yêu ma. Mai thai, bỏ sót lại góc của chúng ta. Phút chốc, hắn thu lại ánh mắt. Đột nhiên nhếch mép cười. Cười khiến người ta phải sởn tóc gái. Trục bánh xe lại tiếp tục lăn. Chiếc xe đi mỗi lúc một xa. Phốc Xích Quân ôm lấy ta, yểm thú đi theo đằng sau. Chúng ta vội vã chạy ra khỏi địa ngục, nhanh như sắp được đầu thai, sau khi vượt qua vong xuyên, mới dừng lại thở hổn hển. Ta nhảy ra khỏi vạt áo Phốc Xích Quân, hiện nguyên hình, thấy trán hắn đầm đìa mồ hôi. Mỹ nhân, cái câu sớm nắng chiều mưa của nàng, suýt nữa đã hại chết chúng ta đó. Phốc Xích Quân ngồi xuống đất, quạt quạt hai vạt áo. Ta ngẩn người, thế không phải người đã nói thế sao? Phốc Xích Quân giật giật lông mày. Ta nói là lật lọng như trở bàn tay. Tiền có thể tiết kiệm, nhưng không thể kiệm lời. Cuối cùng, thì ta cũng đã trị được chứng ăn mật, nhưng lại mắc một căn bệnh khác. Từ ngày gặp Phượng Hoàng đó, ta thường nhân lúc tiểu ngư tiên quang bận rộn, tách khỏi ly châu, một mình trốn xuống âm phủ, lần nào cũng biến thành một con thỏ, dùng đôi tay thỏ che giấu tiên khí trên cơ thể, vượt sang bờ bên kia mà không bị phát hiện. Sau đó, ta bắt đầu to gan hơn, trốn vào phủ đệ nơi kẻ đó sống, qua lại nhiều lần mà chưa bị con quỷ nào bắt được. Ta nghĩ rằng, không ai để ý đến con thỏ tinh bé nhỏ. Mặc dù ta đến đó rất nhiều lần, nhưng số lần nhìn thấy hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà dù có nhìn thấy, thì hắn cũng bị bọn yêu quái bám quanh. Ta cũng chẳng dám tiến lên phía trước, vì sợ bị lộ, chỉ dám nhìn từ xa. Cho dù chỉ đứng nhìn từ xa, cho dù chỉ một ánh mắt cũng khiến ta vui, như có được linh lực 5.000 năm. Ta thích đến những lúc hắn đang đọc công văn. Hắn không giống tiểu ngư tiên quang, không đọc lúc đêm khuya, mà thường là vào giờ tị. Khoảng thời gian đó là lúc tiểu ngư tiên quang bận rộn nhất, cũng là lúc ta dễ trốn đi nhất. Vả lại, thư phòng của hắn nằm cạnh vườn hoa, hiên cửa sổ chạm trổ hoa văn, lại đối diện với những cây hoa phượng hoàng và hoa phượng tiên nở rộ trong vườn. Trên người ta vốn có hương hoa, trốn trong đám hoa cỏ này rất an toàn. Vì vậy, ta thường trốn dưới những cành hoa phượng hoàng cứng cáp, nhìn xuyên qua kẽ lá, ngắm sắc trời ma giới đổ quạch đang chiếu qua sông cửa, phản chiếu lên khuôn mặt hơi nhợt nhạt của hắn. Lúc xem công văn, hắn rất im lặng, ánh mắt tập trung nhìn những hàng chữ, đuôi mày thỉnh thoảng nhếch lên, sống mũi hắn cao. Lòng mì hơi rũ, đôi môi hơi bậm lại. Tất cả như phát lên một bức tranh cắt tinh xảo. Nhưng sự im lặng này chỉ là giả dối. Chỉ khi đối diện với bút mực giấy nghiền vô tri vô giác, hắn mới như vậy. Một khi rời khỏi thư phòng, đôi mắt kia liền sâu thẳm, như một chiếc giếng cạn, đen tối đến rợn người. Toàn thân hắn phát ra một luồng khí lạnh lẽo, khiến cho những người xung quanh bị dồn nén đến ngộp thở, không ai dám nhìn thẳng vào hắn. Những nơi hắn đi qua, bọn yêu quái đều nằm rạp xuống run rẩy sợ hãi. Hắn phê duyệt công văn rất nhanh, nhưng lại không hề lộn xộn. Những ngón tay dài thanh tú, lật từng trang giấy, thỉnh thoảng dính một vài vết mực chưa khô. Những vết mực vươn trên đầu những ngón tay, gần như trong suốt đó, gợi cho ta một cảm giác mơ hồ khó hiểu. Dường như chỉ cần là một trang giấy, một vết mực thôi, cũng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng không phải ngày nào, hắn cũng duyệt công văn, và không phải ngày nào ta cũng có thể trốn khỏi thiên giới. Vì vậy, có lúc ta cũng liều lĩnh đến những nơi khác trong phủ đệ, có lúc lại đứng bên cửa lớn, dõi theo chiếc xa liễn đang dần đi xa của hắn, hoặc đứng ngoài phòng ăn, nhìn hắn đặt đũa xuống và đứng dậy, lúc lại trốn tại một góc điện, nhìn hắn thu lại luồng tà khí sau khi đã sát phạt một cách tàn ác. Có khi còn thấy hắn cùng một yêu nữ xinh đẹp lả lướt bước vào phòng ngủ, đến nửa đêm quần áo sập sệt đi ra. Hôm nay ta đến muộn, không biết hắn đã vào phòng ngủ hay chưa. Ta tìm hắn khắp phủ đệ, đang định rời đi thì suýt nữa bị một nữ yêu đi qua dẫm phải, may mà kịp thoát thân. Nhanh, nhanh, thượng tôn đang cần chiếc áo khoác mà Sở Giang nhị điện dâng tặng, người mau đi tìm đến đây. Yêu nữ nọ vừa đi vào đã vội sai bọn người hầu. Thoáng chốc, bọn quỷ đã nháo nhào, chỉ nghĩ đến việc chạy đến nhà kho tìm đồ. Một lúc sau, một tên quỷ bê đến một chiếc hộp nạm hoa văn ngọc, cẩn trọng đưa cho nữ yêu nọ. Hắn không giấu nổi tò mò liền hỏi. Thượng tôn từ trước đến nay chẳng thèm nhìn đến cống vật này, sao hôm nay lại muốn tìm nó? Tên tiểu quỷ nhà ngươi thì biết cái gì? Nữ yêu rên lên một tiếng đầy khinh thị. Hôm nay thượng tôn mở yến tiệc tại cung Ngu Cương để mừng sinh nhật thủ lĩnh điểu tộc công chúa Tuệ Hòa, điều này ngươi phải biết chứ? Tên quỷ gật gật đầu. Yêu nữ nói tiếp, chiếc áo khoác này là quà thượng tôn chuẩn bị làm quà sinh nhật cho công chúa Tuệ Hòa. Ngươi biết công chúa Tuệ Hòa là ai rồi chứ? Chẳng phải ngươi vừa nói là thủ lĩnh điểu tộc sao? Tên quỷ gãi gãi mấy ngọn tóc lơ thơ trên trán, ngờ ngạch nói. Đồ ngu! Nữ yêu chỉ tay vào chiếc sừng trên đỉnh đầu hắn. Đó là ân nhân của thượng tôn, cũng là biểu muội của ngài. Tiểu quỷ như hiểu ra, hỏi cục xúc. Người nói xem, có phải thượng tôn hiến thần để báo đáp ân nhân không? Yêu nữ nhìn hắn hết cách. Nếu vậy, thì phải là công chúa Tuệ Hòa gả cho thượng tôn mới đúng. Nhưng theo ta, nếu thượng tôn đồng ý cưới ai, thì không ai ngoài công chúa Tuệ Hòa. Được rồi, ta không nhiều lời với ngươi nữa, ta đi đây. Dứt lời, yêu nữ nhẹ nhàng đi khỏi. Ta bám theo ả, chưa đi được bao xa thì mất dấu, chỉ bực một nỗi, chân thỏ ngắn quá, chỉ có thể nhảy từng bước. Rất may, ta đã nhớ được mùi yêu khí tanh tưởi trên người ả, tìm khắp nơi trên đường đi, cuối cùng cũng tìm ra cung Ngu Cương. Ta vừa leo qua thềm cửa cao ngất, liền nhìn thấy một đoàn người nối đuôi nhau đi ra, dẫn đầu là Phượng Hoàng và Tuệ Hòa. Hai người dừng lại ngoài cửa điện, những người khác dừng lại cách họ một đoạn dài. Tuệ Hòa ngước đôi mắt ngần ngấn nước nhìn Phượng Hoàng, sau đó lại cúi xuống, hàng mi mảnh mai đen dài, nhẹ nhàng rung động trong màn đêm, đẹp mê lòng người. Tiễn đến đây là được rồi. Hôm nay làm phiền thượng tôn bài tiệc sinh nhật cho Tuệ Hòa, thiếp vô cùng cảm kích. Phượng Hoàng nhẹ nhàng vẫy tay, yêu quái theo hầu đằng sau, lập tức hiểu ý, mở chiếc hộp nạm ngọc, vẫn bê từ nãy đến giờ. Đó chính là yêu nữ ta thấy lúc trước. Chiếc hộp mở ra, ánh hào quang ngũ sắc như được giải thoát, tỏa sáng chói lòa, xung quanh bọn yêu tinh há hốc mồm kinh ngạc. Hai mắt Tuệ Hòa cũng mở to. Phượng Hoàng tung chiếc áo choàng ra, tự tay khoác cho Tuệ Hòa, rồi cẩn thận buộc dây áo cho nàng. Sương đêm gió lạnh, không thể để Tuệ Hòa bị cảm lạnh được. Không thèm để ý đến bọn yêu tinh đang ngớ người cắm khẩu, hắn lại tiến lên phía trước, ghé vào tai Tuệ Hòa, thầm thì một câu gì đó. Đợi đến lúc hắn nhích người ra, chỉ thấy mặt Tuệ Hòa đỏ bừng, không biết là đang xấu hổ hay vui mừng, hai mắt long lanh đầy nước, nàng ngẩn người, mím môi nhìn Phượng Hoàng, như có một chút hờn dỗi. Hồi lâu, nàng ta mới trở lại cái vẻ đoan trang thường ngày, quay đầu nói với đoàn yêu ma phía sau. Tuệ Hòa đến đây xin đi trước, chư vị hãy dừng bước, hôm nay vô cùng cảm ơn tấm thịnh tình của mọi người. Cuối cùng, nàng ta rời đi trong những tiếng, không có gì, không có gì, khách sáo quá, của đám yêu quái vừa mới định thần lại. Không biết những kẻ khác có nghe thấy không, nhưng làn gió đêm lúc đó vừa hay đưa lời nói của Phượng Hoàng lọt vào tai ta. Nàng và ta gần gũi như thế, cần gì phải gọi ta là thượng tôn. Làn gió đêm khiến cho ta cảm thấy đắng ngắt nơi cổ họng. Phượng Hoàng quay lại điện, trong điện vang lên tiếng đàn sáo lả lướt. Chẳng hiểu ma xuôi quỷ khiến thế nào, ta lại chui qua khe hở giữa bầy yêu ma vào trong điện, nấp vào một góc khuất. Trong điện, ánh đèn huyền ảo, gấm đỏ lụa hồng, hương tủ ngất ngây, đẹp không tả xiết. 12 yêu nữ quyến rũ nồng nàn, nhẹ nhàng múa lượn, để lộ ra đôi chân trần trắng tựa ngọc. Chiếc chuông vàng buộc trên chân cũng rung lên theo điệu múa, vàng vàng những âm thanh trong trẻo du dương, giống như một thứ bùa chú đầy mê hoặc, khiến hồn người bay bổng dập dờn. Trong điện không có giá đèn, những hầu gái xinh đẹp cầm đèn trên tay, ánh đèn đỏ như sắc mặt trời sắp tàn lồng vào những quần sáng mờ ảo, nhẹ như một tấm voan mỏng. Phượng Hoàng ngồi uống rượu trên đại điện, hai yêu nữ ngồi hai bên, một chuốc rượu, một gấp thức ăn. Phượng Hoàng mơ màng nhìn về góc đại điện, đặt chén rượu xuống, quay sang yêu nữ ngồi bên trái, nở nụ cười đẹp như hoa, khiến cho người ta hồn siêu phách lạc. Yêu nữ nọ vô cùng ngạc nhiên, tai mềm nhũng, ả làm rớt đôi đũa bạc xuống cạnh bàn, toàn thân cũng mềm ra. Phượng Hoàng thân mật đưa tay đỡ lấy ả, nữ yêu nọ thấy mình, bỗng nhiên được sủng ái, vừa mừng vừa lo. Toàn thân như bại liệt, nằm im trong cánh tay hắn. Hồi lâu, thấy Phượng Hoàng có vẻ không từ chối, liền ngã vào lòng hắn. Đôi tai thon dài lạnh giá, vòng qua sau gái Phượng Hoàng. Gò má cọ vào ngực hắn lả lướt. Thượng tôn, công chúa Tuệ Hòa đã về. Đêm còn dài, thời gian còn lại, xin để nô tỳ hầu hạ ngài. Đôi mắt lạnh lùng của Phượng Hoàng không chút chuyển biến, mép môi nhếch lên, không biết là đang cười hay đang đồng ý. Nữ yêu nọ nhất thời bị mất hết tâm trí, càng dựa sát vào người Phượng Hoàng, chỉ suýt chút nữa là đã ngồi lên đùi hắn. Phượng Hoàng cũng đưa tay vuốt vuốt những lọn tóc của ả, một động tác đơn giản, nhưng không hiểu sao lại trong phong tình đến thế. Ta bỗng nhớ lại trước đây, hắn cũng đã từng vuốt mái tóc dài của ta như thế, hắn gỡ những bông liễu bị gió thổi, vô tình vướng lại trên tóc ta, hắn cũng thích chậm chậm vuốt những lọn tóc của ta. Có những lúc, ta bị hắn làm cho bực mình, không chịu được, bèn quay đầu lại, hắn vẫn chẳng dừng lại, chỉ nói, trên đó vẫn còn vài bông liễu, ta giúp nàng gỡ ra, nàng đừng cựa quậy lung tung nữa. Không biết vì sao, ánh mắt gợi tình dừng lại, nhìn ta lúc đó đến giờ, đối với ta thật quá đỗi xa xỉ. Nhìn dáng hình hắn và yêu nữ kia người tựa vào nhau, lòng ta dâng lên một nỗi cay đắng chua chát. Giống như có một dòng nước lũ đang cuồn cuộn gào thét đòi ra ngoài, miệng ta không còn phân biệt được bất cứ mùi vị nào nữa. Lại nghe thấy yêu nữ nọ xu nịnh. Thượng tôn có dòng dõi quý tộc, đứng đầu lục giới, nếu có thể hầu hạ ngài một đêm. Yêu nữ nọ vừa nói đến phần quan trọng, thì thấy Phượng Hoàng nhếch mày cắt lời. Dòng dõi quý tộc. Yêu nữ vội vàng phủ phục sợ hãi nói. Đúng thế, dung mạo của thượng tôn, cách làm của thượng tôn, đều khiến cho lũ nô tỳ ngưỡng mộ vô cùng. Vừa nói, ả vừa chỉ bàn tay mềm mại, đúng vào chỗ góc khuất ta đang đứng. Đến một con thỏ chưa thành tinh, cũng phải ngưỡng mộ ngài. Phượng Hoàng nhanh chóng liếc ánh mắt sắc bén theo tai ả. Ta đến thở cũng không kịp, nằm gọn trong ánh mắt hắn. Rõ ràng, hắn chỉ nhìn ta với ánh mắt hết sức bình tĩnh. Vậy mà ta hoàn toàn bị mê hoặc, giống như bị nhốt trong chiếc chuông vàng của Chiêu Đức Chân Quân. Toàn thân không thể cửa quậy nhúc nhích, chỉ mở to đôi mắt thỏ màu đỏ nhìn hắn. Miệng hắn chậm chậm cử động, từng chữ, từ từ phát ra. Hả? Sao người biết con thỏ này ngưỡng mộ ta? Yêu nữ nhanh nhảo nói, từ khi vào điện, nó cứ ngồi ở góc đó, nhìn Thượng Tôn không chớp mắt. Để càng tăng tính thuyết phục, ả lại còn vẽ vời thêm một câu. Trước đây lúc Thượng Tôn ở trong phủ, cũng thường bắt gặp con thỏ này. Nó thường ngồi lặng lẽ ngắm Thượng Tôn. Ta bỗng dưng muốn tìm một cái cột nhà mà đập đầu vào đó. Thì ra, ta trước nay toàn là tự dối mình, dối người. Ta cứ nghĩ rằng mình không hề bị phát hiện. Thật ra, lũ yêu quái kia đã sớm phát hiện ra ta, chỉ là không thèm để ý đến một con thỏ mà thôi. Thế à, vậy mà ta không nhìn thấy. Phượng Hoàng nói từng chữ. Ta thở phào, may mà hắn không nhìn thấy ta. Sau đó nghĩ lại thấy có gì không đúng. Bây giờ, hắn đã nhìn thấy ta rồi. Không biết liệu có phát hiện ra thân thế của ta không? Trong thoáng chốc, ta hoàn toàn bấn loạn, nhảy lên định chạy thoát thân. Không ngờ, yêu nữ nọ đã dùng tấm vải trong tay tóm gọn ta. Thượng Tôn mỗi ngày xử lý trăm công nghìn việc, tất nhiên là không thể nhìn thấy con thỏ bình thường này. Ả kéo ta ra, rồi giơ lên trước mắt, hô lên ngạc nhiên. Thượng Tôn, ngài nhìn xem con thỏ này thật dễ thương, toàn thân không có lấy một sợi lông tạp, trắng như xương đen long lanh thuần khiết. Nếu trên người nó có tiên khí, thì đã khiến người ta tưởng là thỏ ngọc của Thường Nga. Phượng Hoàng hất mắt. Đưa tay ra. Đem lại đây. Tim ta bỗng nhảy loạn lên, nghĩ bụng, hay là liều biến thành hơi nước để thoát thân. Không ngờ, Phượng Hoàng không chờ yêu nữ kia đưa cho, xách đôi tay thỏ lên trước mặt, mơ màng mắt nhìn ta. Đôi mắt hắn không một chút sóng gợn, nhưng sao ta vẫn mơ hồ, cảm giác như âm thanh sát phạt. Ánh dao vàng loang loáng, tiếng ngựa sắt hí vang. Đang tạt mạnh vào mặt mình. Ta hoảng sợ vô cùng, hoảng sợ đến mức quên cả nhắm mắt lại. Từ trong mắt hắn, ta nhìn thấy mình đang bị hắn xách lên, nhìn thấy đôi tay thỏ đang bị hắn nắm chặt trong tay. Từng mạch máu nhỏ trên đôi tay lộ ra rõ mồn một. Ta nhớ ra, đôi tay thỏ này là do hắn mua tặng ta. Hắn nhất định là đã không còn nhớ nữa. Ta vùng vẫy một hồi, tại sao đôi tay lại là điểm yếu của thỏ kia chứ? Ta ra sức vùng vẫy, nhưng tất cả chỉ vô ích. Hai tay thỏ đã bị hắn tóm chặt, Phượng Hoàng càng ngày càng bóp mạnh. Ta tự hỏi, liệu hắn có cứ thế này kéo rách hai tay ta không? Thượng Tôn, con thỏ này thật đáng yêu, ngài cho nô tỳ nuôi nó được không ạ? Nô tỳ sẽ thuần hóa nó thành thú cưng. Nữ yêu vịnh vào cánh tay Phượng Hoàng năn nỉ. Ta chợt nghĩ, cho dù bị một yêu nữ nuôi dưỡng, cũng còn tốt hơn nhiều. Việc để Phượng Hoàng nhìn bằng một con mắt. Mắt của nó thật là long lanh như làn nước. Nữ quái bỗng sợ hãi che mồm lại, nằm phục xuống dập đầu liên tục. Thượng Tôn bớt giận, Thượng Tôn bớt giận. Nô tỳ không cố ý nhắc đến từ nước, nô tỳ chỉ là nhất thời ngu muội. Sắc mặt Phượng Hoàng xa xầm nhìn ả, lúc đó ta mới biết mắt hắn không phải màu đen mà là một màu máu đỏ sẫm, đỏ đến mức nếu không đến gần như ta lúc này, người ta dễ lầm tưởng là màu đen. Một nỗi sợ hãi dâng lên trong ta, suýt nữa ta đã lỡ mồm kêu lên một tiếng. Hắn bỗng nhếch mép nói, thú cưng, có một số thứ mà ngươi có muốn thuần hóa nó thế nào cũng không được. Ngươi tận tâm nuôi dưỡng nó, nhưng cũng không thể bảo đảm được một ngày nào đó nó sẽ quay lại phản người. Nhưng đây chỉ là một con thỏ mà thôi, vả lại nó hiền lành ngoan ngoãn như vậy, không phải là hổ dữ, làm sao có thể hại người được ạ? Yêu nữ nọ run rẩy nói. Ngoan hiền. Phượng Hoàng bóp hai tay ta, kéo xích lại gần vài phần. Ánh mắt hắn đè nặng, khiến ta ngộp thở, lòng ngực khó chịu như muốn nổ tung. Ta giật mình nhận ra, trước mắt là kẻ giết cha mình, vậy mà ta không chỉ cứu hắn, nay lại còn lưu luyến đến mức bị hắn nắm trong tay, bị hắn chế nhạo đùa cợt. Trong lúc tâm trí rối loạn, ta há mồm cắn mạnh lên lông mày hắn. A! Yêu nữ hét lên kinh hãi. Phượng Hoàng dùng hết sức xách ta lên, ném sang một bên, thở ra một làn khí lạnh lẽo sợ người, lạnh lùng nói. Không hẳn hổ dữ mới hại người, một con thỏ cũng có thể làm đau người khác, đúng không? Ta bị hắn xách lên, vì vậy không thể cắn hắn thật đau, chẳng qua chỉ cắn rách một chút da mà thôi. Một giọt máu chậm chậm chảy dọc theo sống mũi, nhẹ nhàng động lại trên chóp mũi hắn. Ta sợ hãi nhìn, nhớ lại chiếc dao băng hình lá liễu đó, nhớ lại những đóa hoa nở rộ trên chiếc áo tân nương đó, nhớ lại ánh mắt cuối cùng tuyệt vọng mà hắn nhìn ta. Tâm trí ta bỗng không còn tỉnh táo, quên cả việc bỏ chạy, quên cả nghĩ nên bỏ chạy thế nào, và nên chạy đi đâu. Hắn cũng không đưa tay lau vết máu, để mặc nó động lại trên chóp mũi, chỉ hơi cúi mặt xuống, nhìn bộ dạng thảm hại khi bị quăng xuống đất của ta. Đột nhiên hắn cười. Bọn yêu quỷ trong điện, kể cả hai yêu nữ ngồi cạnh hắn, đều sợ hãi quỳ rạp dưới đất, không dám ngẩng đầu. Con thỏ đáng chết, tội đáng muốn chết. Là bọn thần, không làm tròn bổn phận, để nó lọt lưới vào được. Con thỏ này, đáng bị nhổ lông lột da, rút gần xẻo thịt rồi thiêu chết. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh điện, chậm chậm nói. Chuẩn bị giàn thiêu. Vâng, vâng. Vài tên yêu quái, đến nói tiếng vâng, cũng lắp bà lắp bắp, loạn choạng đứng dậy. Một lát sau, đã xếp được một đống lửa. Củi gặp lửa kêu lách tách, những lưỡi lửa nóng rát liếm lên trên. Đống lửa tầm thường này, sao có thể làm bẩn bộ lông trắng của con thỏ này được? Hắn lại xách tay ta lên, không dùng hết sức, nhưng cũng khiến máu trong cơ thể ta như chảy ngược lại. Đốt lửa tam muội. Ta run rẩy. Lát sau, một yêu quái bẩm báo. Bẩm thượng tôn, lửa tam muội đã được đốt. Phượng Hoàng gật gật đầu, giọt máu cuối cùng cũng rơi xuống đất. Hắn nhanh lẹ đưa tay ra, quẳng ta vào giữa đống lửa, không một chút do dự, tàn bạo dứt khoát. Lưỡi lửa trong phút chốc đã nuốt lấy ta, hơi nóng bỗng rát, ta nhắm nghiền hai mắt. Nhưng đột nhiên, có một vòng bảo vệ bao bọc lấy ta. Yểm thú! Một con quỷ hét lên kinh ngạc. Yểm thú của thiên đế! Ta trợn tròn mắt. Chỉ nhìn thấy yểm thú, ngậm lấy mình, chớp mắt đã lao ra khỏi đại điện, nhảy vài bước liền bay vụt đi. Ta cứ tưởng đã cắt được cái đuôi này, ai ngờ, nó vẫn âm thầm đi theo ta. Nhanh, nhanh, bắt lấy nó, không được để nó chạy thoát. Phía sau là những âm thanh hỗn loạn, ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám lửa bập bùng mơ hồ. Sure. 春意。